trước Như Lai, người mình chứng cho con cúi xin cúng dường chư Phật Bồ Tát Thanh Tăng. Ba sắc bông tươi màu, bông tím quy y Phật, nguyện quy y Pháp chư Tăng. Lòng con luôn sống thủy chung màu bông trắng tinh khôi, sạch trong tâm thân tôi, không sống trong dối gian ích kỷ ganh ghét tranh đua. Đầy sắc bông xanh màu, mang ước mơ hy vọng mười phương ba cõi thiêng liêng, từ bi quên hết ưu phiền. Con thành tâm cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật, một lòng tu tâm dưỡng tánh theo Phật Pháp, sớm chiều tu tập suốt đời kinh kệ Nam Mô A Di Đà Phật. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bữa trước chúng ta học xong cái phẩm thứ 10, nói về nhân duyên của sự bố thí công đức nhiều ít như thế nào. Chúng ta đã biết mà, bố thí là cái hạnh đầu tiên của lục độ. Người đệ tử Phật không kể tại gia hay xuất gia đều phải tu tập bố thí, trừ bỏ san tham, keo sẻn. Tức là người con tu học Phật phải mở cái tâm mình rộng ra, cái bản tính tham lam ích kỷ là tính chúng sinh của chúng ta. Nghe không? Đẻ ra một cái, hai cái bàn tay đã biết nắm lại rồi, không mở ra. Đấy, chỉ nắm lại giữ cho chặt thôi. Bầu vú mẹ cũng thế, giữ cho chặt, không chịu rời ra. Tức là cái tính tham của chúng ta nó từ vô thủy rồi. Cho nên học Phật đến đầu tiên là chúng ta thực tập cái tâm xả ly, buông xả. Đấy, thì bố thí là cái hạnh đầu tiên để chúng ta mở rộng tâm mình ra. Đấy, khi mình mở tâm mình ra thì Phật Pháp mới có cơ hội để đi vào. Mình tham lam keo xẻn là mình đóng chặt cái tâm mình lại. Dân gian mình gọi là cái tâm so đo, keo kiệt ấy, thì không có cái gì vào tâm mình được. Nghe không? Cho nên người không có tâm bố thí, chưa từng bố thí giúp đỡ ai, chưa từng xả ra một cái gì, thì người ấy học Phật Pháp rất khó, không thể vào được. Cho nên bố thí là những cái hạnh đầu mà chúng ta phải học. Bố thí có phước báu, bố thí có công đức. Cái phẩm hôm trước chúng ta đã được học. Nghe không? Bố thí như thế nào để có được công đức to lớn? Phải phát được cái tâm rộng lớn, tâm đại từ bi, hồi hướng cái việc mình làm ấy cho pháp giới chúng sinh, cho bồ đề đạo quả, thì công đức phước báo mình mới lớn. Đấy là cái hạnh đầu tiên người con Phật phải thực tập. Cho nên đã là Phật tử, Phật tử ở đây là gồm cả người xuất gia là con Phật ấy, chúng ta đều phải thực tập cái hạnh này nhé. Thì chúng ta đã biết bố thí thì có tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí thì có gì? Nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tiền của tài sản vật chất của mình đấy. Đấy là ngoại tài. Nội tài là sức lực của mình, trí tuệ của mình đấy. Tất cả những cái đó. Rồi thân thể, máu, thần, tất cả những cái đó. Chúng ta bố thí đấy là bố thí nội tài. Công sức của mình. Phật tử lên chùa công quả, dùng sức của mình để cúng dường. Đấy là bố thí nội tài. Ngoại tài là đem tiền, đem của, đem tài sản của mình ra để cúng dường bố thí. Thế là tài thí, pháp thí. Ví dụ như quý thầy là tuyên dương chánh pháp, hoằng truyền chánh pháp là dùng pháp để thí. Chư Phật cũng dùng pháp để thí. Nghe không? Các Phật tử học được pháp, ứng dụng pháp tu hành rồi, đem truyền bá đến cho mọi người thì cũng là thực hành pháp thí. Chúng ta ấn tống kinh điển, quảng bá Phật Pháp rộng đến các nơi, đấy cũng là pháp thí. Nhờ pháp thí vô cùng quý báu. Vô ý thí, vô ý thí tức là gì? Là thí cho người ta cái sự bình an, cho họ không có sợ hãi. Ở thế giới này rất bất an, tâm chúng ta ít khi được bình an. Cái gì cũng có thể làm cho chúng ta lo lắng sợ hãi hết ạ. Nghề nghiệp không ổn định, sức khỏe chẳng biết thế nào, mạng sống không biết có được lâu dài không, bao nhiêu cái, gia đình có được êm ấm không, con cái có được ngoan ngoãn không, bao nhiêu cái làm cho mình bất an. Chúng ta bị quẳng vào trong cái đời này, trước mắt chúng ta bao nhiêu cái không hề biết, không hề biết trước, bao nhiêu cái không thể biết được nó thế nào. Hôm nay còn tốt như thế, ngày mai chưa biết thế nào. Hôm nay khỏe như thế, ngày mai chưa biết thế nào. Thật là bất an. Đấy, thế thì làm sao chúng ta đem đến cho họ được cái bình an, không sợ hãi. Đấy gọi là bố thí vô ý. Nghe không? Bố thí vô ý làm cho họ hết sợ hãi, an lạc. Thế đấy là các cái pháp thí trong Phật Pháp. Nha. Hôm nay chúng ta sang tiếp cái phẩm thứ 10. Cái phẩm này thuộc về cái phần lưu thông của kinh Địa Tạng. Nghe không? Chúng ta ứng dụng kinh thế nào, rồi truyền bá ra làm sao, nghe không? Lợi lạc như thế nào là thuộc phần lưu thông. Phật nói có phần lưu thông để cho tất cả hộ trì kinh này, thực hành kinh này, truyền bá kinh này như thế nào. Phẩm này có tên là Địa Thần Hộ Pháp. Nghe không? Địa Thần là ai? Mình gọi là ông thần thổ địa đấy, nghe không? Địa Thần, thổ cũng là đất mà địa cũng là đất. Nhá. Thế cái ông Địa Thần này thì tức là ông thần đất, cai quản về phần đất. Từ đại chúng là đất của chúng ta có thần, và mỗi một làng có một ông thần, mỗi một khu có một ông thần, mỗi một xóm cũng có ông thần. Giống như ở chúng ta ở trên này có trưởng khu này, trưởng thôn này, rồi đến gì xã trưởng này, đấy, ví dụ thế, nghe không? Là trưởng phường, chủ tịch phường, rồi lớn hơn nữa. Đấy, thế thì dương thế thì có những ông quan. Đấy, ông quan đấy là ông thần ở dương thế. Thế còn trong cõi vô hình thì có những ông thần cũng được đặc trách bổ sứ cai quản những cái khu vực như vậy, gọi là ông địa thần, thần đất, thổ thần, địa thần, thổ công, đều là chỉ những cái ông thần này cai quản về phần đất, về cái khu vực dân cư. Nghĩa địa chúng ta, mỗi nghĩa địa cũng có một ông thần cai quản, nhá, quản lý cái nhân khẩu ở cái nghĩa địa đấy, các vong linh ở đó, nhá. À, cho nên mỗi lần mà thầy đi xuống mấy cái nghĩa trang lễ này đều phải bạch cái ông thần đấy, hoan hỷ cho. Thế cho nên là đất có thần, thế mình gọi là đất có thổ công, đúng không? Sông có Hà Bá, Hà Bá tức là cái ông vua, cái ông bá của cái sông ấy. Biển cũng có ông công hải thần, là long thần. Cho nên chỗ nào cũng có thần. Trong những cái cây ấy, trong kinh phải nói, kinh A Hàm phải nói những cái cây ấy, nó cũng có thần. Đến những cây nhỏ nó cũng có những cái vị, những cái linh họ gá vào đấy. Đấy, chứ không phải không có đâu. Cho nên trong kinh Phật dạy là chúng ta mà thường muốn đốn cái cây á thì thường phải đến để bạch trước ở đó hàng tuần. Và hôm nay tôi cái cây thuộc sở hữu của nhà, tôi muốn dùng vào việc này việc kia, tôi xin báo cho các vị, có vị nào nương gá đây thì xin chuyển đi cho chúng tôi xin cái cây này. Trong một tuần đấy không thấy sự kiện gì, không thấy mơ mộng gì thì chúng ta mới được đốn nhé. Đấy, chứ không phải tự nhiên hôm nay hứng lên ra thì vác ra chặt luôn cây, thế là mai có chuyện đấy nhé. Hết sức cẩn thận, chúng ta là con Phật phải hiểu điều này. Đây không phải là mê tín mà đây là lẽ chân thật. Thế thì ở đây nói về cái địa thần, tức là vị thần đất cai quản về đất. Vị này hộ pháp như thế nào? Thì tất cả các vị thần hầu hết đều được Phật giao phó trách nhiệm hộ trì cho chánh pháp. Chúng ta xem cái vị thần này như thế nào. Lúc đó vị kiên lao địa thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí tuệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sinh. Ở đây nói về cái vị địa thần này là kiên lao địa thần. Kiên lao địa thần thì vị thần này là thần đất mà lớn. Kiên lao địa thần là vị này là tổng quản tất cả đất ở cái cõi Diêm Phù Đề này. Thế còn những cái vị địa thần kia, thổ công đấy, thổ địa kia là cai quản từng khu vực, từng đất nước. Còn ông kiên lao địa thần này là tổng quản hết. Thầy gọi vui là ma ma tổng quản tất cả các ông thần đất khác, đều là quân của ông địa kiên lao địa thần này. Đấy, cho nên khấn thì không có ông thần đất nào mà to bằng ông kiên lao địa thần. Nghe, kiên lao địa thần này là to nhất, ông cai quản toàn bộ đất của cõi Diêm Phù Đề. Đấy, nha. Cái kiên này tức là kiên cố nha. Đó, kiên lao tức là kiên cố quản lý, cái chữ lao này là làm việc, là quản lý tất cả các cõi đất. Đấy, tất cả cõi đất. Đấy, cho nên có khấn ông thổ địa không thì không bằng khấn ngài kiên lao địa thần. Ngài kiên lao địa thần là to nhất, quản lý về tất cả các cõi đất trong cõi Diêm Phù Đề này. Đấy, thì kiên lao địa thần mới bạch với Phật rằng: Con bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng các vị Đại Bồ Tát. Tức là vị kiên lao địa thần này đã từng tu học Phật Pháp rất là lâu rồi. Đấy, từ trước đến nay con đảnh lễ chiêm ngưỡng vô lượng các vị Đại Bồ Tát. Đấy, các ông thần này ông đi học Phật Pháp lâu lắm rồi. Những vị Bồ Tát đấy là sao? Đều là những bậc trí tuệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sinh. Đã, ông đã gặp rất nhiều các vị Đại Bồ Tát. Chứ còn Bồ Tát nhỏ thì không thể tính xuể, còn các vị Đại Bồ Tát cũng nhiều lắm. Chúng ta đây đã gặp Đại Bồ Tát chưa? Có khi mình gặp mà mình không biết nè, vì chúng ta là phàm phu nhục nhãn, gặp cũng không biết. Nhiều khi các vị Đại Bồ Tát chỉ là một cái người ăn xin thôi, nghe không? Một bà già hành khất đi đường đấy, một ông lão lẩm cẩm đi qua đường, có khi mình gặp mình không biết, nghe không? Đấy, mà mình không hay đâu. Đấy, cái câu chuyện Hàn Sơn Thập Đắc ấy, hai vị Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát chỉ là hai cái chú rất là lôi thôi vào chùa ở công quả, mà chỉ suốt ngày dọn rác dọn rưởi rồi móc cơm rơi ở những lỗ cống ấy mà ăn đấy. Thế đấy, có ai biết không? Ai nghĩ là hai đứa bé này nó bị tâm thần thì cũng cho ở chùa. Thế nhưng này về sau thì các cái vị thần ở đấy á, vị mới báo, mới báo thì mới biết là ở chùa nó có Văn Thù và Phổ Hiền ở. Thế thì lúc ấy cái ông quan tổng trấn đấy mới đi đến. Thì hai ngài biết rồi, biết lộ tung tích, cho nên hai ngài cõng nhau chạy vào núi mất. Đấy, hai chúng ta thấy đặc biệt không? Thế rồi có vị đi cầu gặp Đức Văn Thù, dọc lên núi để đảnh lễ Đức Văn Thù. Thế thì dọc núi đảnh cuối cùng lại gặp gì? Gặp con chó ở dọc đường, nó bị bệnh. Mà hóa ra con chó đấy chính là Đức Văn Thù thị hiện. Đấy, thưa đại chúng, cho nên chúng ta có khi gặp Bồ Tát mà không biết, không hay nha, đã không hay đâu. Chứ không phải mà các ngài vẫn thị hiện đấy để độ chúng sinh. Thế thì ở đây vì chúng ta phàm phu, nghe không? Vậy thì vâng theo lời Phật dạy nhá, thực hành lời Phật dạy. Và đương nhiên chư Bồ Tát ấy sẽ tìm cách để tiếp cận với chúng ta, cho chúng ta, nếu khi chúng ta có chân thật tâm tu hành, chân thật tâm tin tưởng Phật, à, chân thật tu hành, thì Phật Bồ Tát sẽ tìm phương tiện đến với chúng ta. Đó, cái đó là cái rất quan trọng. Chúng ta phải chân thật tu tập. Như này chúng nhớ như thế, chứ không phải tu cho vui, tu chơi chơi, nghe không? À, buồn thì đi học Phật cho vui. Tu như thế thì không có Phật Bồ Tát nào đến với mình được đâu. Chân thật cầu Phật Pháp, chân thật tu hành thì sẽ gặp được, được Phật Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Ngài Kiên Lao Địa Thần nói rằng: con đã gặp rất nhiều các vị Đại Bồ Tát, toàn là những bậc thần thông trí tuệ rất lớn và độ rất nhiều vô số chúng sinh. Nhưng mà riêng con thì con thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát thì cái chỗ thệ nguyện của Ngài rất là sâu rộng, đúng là không thể nghĩ bàn. Địa Tạng Bồ Tát nguyện thế nào? Địa ngục vị không này, thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ Đề. Nghe không? Tức là địa ngục chưa không thì nguyện con không thành Phật, chúng sinh chưa độ hết thì con nguyện chưa chứng quả Bồ Đề. Thế là chúng bao giờ độ hết chúng sinh đây? Đấy, cho nên học trò của Địa Tạng Bồ Tát thành Phật rất là nhiều rồi, riêng Địa Tạng Bồ Tát vẫn cứ ở vị Bồ Tát thôi. Nè, học trò của Ngài, kể cả Đức Thích Ca cũng đã từng là học trò của Đức Địa Tạng chứ không phải không? Nghe không? Thành Phật hết rồi. Đấy, chúng ta thấy cái thệ nguyện nó sâu như vậy không? Đấy, chúng ta ở đây cũng thấy ai học cái hạnh của Đức Địa Tạng, nghe không? Con nguyện tu hành là đưa mọi người thành Bồ Tát, thành Phật hết, con cứ ở dưới thôi. Nghe không? Đấy là cả vấn đề đấy. Chúng ta tu thì chúng ta muốn mau mau nhanh vượt chị vượt anh thành Bồ Tát, thành Phật trước, đúng không? Chưa có đức hạnh gì cũng đã tranh nhau đi thọ giới Bồ Tát để làm Bồ Tát. Rồi tôi là Bồ Tát, tôi phải ngồi bên trên. Đấy, chúng ta thấy chúng ta tranh nhau làm Bồ Tát kiểu ý chưa? Bồ Tát có tranh nhau như thế không? Bồ Tát làm Bồ Tát thì phải ngồi tít xuống dưới kia kìa. Đấy, ăn thì phải ăn sau á, ăn cơm thừa. Đây mới làm Bồ Tát đấy. Nếu thi làm Bồ Tát phải thi như thế, chứ không phải thi làm Bồ Tát tôi thọ giới Bồ Tát để tôi được ngồi lên trên, tôi ăn trước, nghe không? Thế đấy đâu phải thi làm Bồ Tát, đấy là thi làm gì? Làm chúng sinh chứ đâu phải làm Bồ Tát. Chúng ta thấy chưa? Đấy nhá. Cho nên thi làm Bồ Tát phải kiểm tâm mình xem mình có tâm Bồ Tát thật chưa. Đấy, chưa có cái tâm ấy đâu. Đấy, Đức Địa Tạng như vậy đấy, con nguyện cho tất cả chúng sinh thành Phật hết, chúng sinh thành Phật hết con mới chứng Bồ Đề. Bao giờ địa ngục không còn ai rơi vào địa ngục nữa, con mới thủ ngôi chính giác. Đấy, cái nguyện lớn như vậy cơ mà. Chúng ta thấy hay không? Mà cái này là chúng ta phải thực tập thật đấy. Thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập chân thật. Đạo Phật không để nói chơi nữa, chúng ta phải hành chân thật. Nào, các quý Phật tử cũng thực hành chân thật, bằng việc chân thật thì nó mới chuyển hóa nghiệp của mình. Chúng ta nhất khóa tu phải thành Bồ Tát, thành Phật, thành Hiền Thánh, thì chúng ta phải tu những cái đức này, phải biết nhường nhịn, phải biết hy sinh, phải biết ngồi dưới, phải biết đứng sau, phải biết đẩy cho huynh đệ mình lên. phải biết trừ cái tâm đố kỵ. Đấy mới là Phật Bồ Tát chứ, đúng không? Đấy mới là Phật Bồ Tát chứ. Đấy, Phật Bồ Tát là như thế đấy. Chúng ta xem tâm mình có như thế không? Đi xuất gia thì tranh nhau tu để thọ giới trước, chúng thế. Chưa được thọ giới thì buồn phiền rồi, bỏ đi. Phiền não là tức bỏ đi chứ không phải tức bồ đề. Đáng nhẽ người ta bảo phiền não tức bồ đề, khi phiền não phải chuyển hóa ngay tức khắc thành bồ đề, thì mình phiền não tức là bỏ đi. Ở trong đạo tràng tu học mà mình kém huynh đệ một tí là thôi, không ở cái đạo tràng này, đi đạo tràng khác, phiền não. Ví dụ thế. Thế còn mình thấy là mình phiền não, mình tức bỏ đi, thầy bảo chứ không tức được cái bồ đề. Đấy, chứ chúng ta phải xem nhá. Chân, cái này là cái chân thật đấy. Ai đi con đường Phật thì phải biết đứng sau ngồi dưới, biết hy sinh, chân thật như vậy. Phải biết thiệt thòi. Ở đây thầy gọi là phải biết thiệt thòi. Nhá, mà thiệt như thế thì mới được cái kia. Không tranh mà phẩm mình tự cao, tự nó cao quý, chứ không phải mình tranh mà được. Ông lão tử ông gọi là bất tranh mà nhi thiện thắng đấy. Không tranh giành mà lại là khéo chiến thắng. Đấy, người tu Phật cũng phải thế. Không tranh, không giành giật với ai mà lại là khéo chiến thắng. Cái người khéo chiến thắng không tranh với ai, không giành với ai, sẵn sàng nhường nhịn hết mà mình lại là người chiến thắng. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta phải tu đến cái mức như thế. Nghe không? Phải tu đến cái mức như vậy thì mới chúng ta mới thực tập cái công hạnh của các Bồ Tát được đấy. Đấy, thưa đại chúng, chứ không phải đơn giản đâu. Học hạnh Bồ Tát là như vậy, đi con đường Phật Pháp là như vậy. Nếu tất cả đại chúng chúng ta ở đây ai cũng thực tập như thế, ai cũng có tâm như thế, thì đại chúng thấy mình thật sự là cảnh giới cực lạc đấy. Chẳng ai tranh của ai, ai cũng biết nhường ai, rất là an lạc. Nghe không? Cái tranh chấp này nó tranh chấp ngay cả đến với trong nhà, trong ruột thịt cũng tranh chấp, chứ không phải không, thưa đại chúng. Thế chúng ta phải trừ nó vào, phải trừ nó mới được. Đó. Thì đấy, ai học hạnh đức Địa Tạng Bồ Tát phải học cái này. Con nguyện đi sau ngồi dưới, nguyện giúp tất cả các huynh đệ tiến lên. Mình nguyện cho họ tiến lên thì mình có lùi đâu, mình không lùi. Nghe không? Mình như thế là mình mới tiến. Như vậy đấy, đức Địa Tạng cứ nguyện mãi mãi cho đến tất cả đại chúng ở đây thành Phật hết, ngài vẫn đi sau đấy, đi sau cả mình đấy. Ở đây thầy khẳng định là ai cũng sẽ thành Phật trước đức Địa Tạng Bồ Tát, thế cơ mà. Mặc dù bây giờ ngài là ngài ở trên để cho mình lễ ngài đấy, nhưng rồi sau này mình còn thành Phật trước ngài đấy. Đại chúng thấy cái hạnh của ngài vĩ đại không? Một cái hạnh này mà tán ra mình thấy thật là vĩ đại mênh mông. Một cái tâm như thế, thế mới là kỳ đặc chứ. Phát được cái tâm thế thật là khó phát. Đấy, cho nên ở đây Kiên Lao Địa Thần nói rằng: con thấy riêng hạnh nguyện của đức Địa Tạng Bồ Tát thật là sâu rộng khôn cùng. Đấy, rất may chúng ta lại có đức Địa Tạng Bồ Tát làm gương cho chúng ta. Nghe không? Bồ Tát nào cũng hạnh nguyện rộng lớn, nhưng Địa Tạng Bồ Tát hạnh nguyện rất rõ ràng như thế. Con nguyện đi sau hết, ngồi dưới hết, mọi người thành Phật hết, lúc ấy con lại ra con lạy mọi người. Đức Địa Tạng lúc ấy sẽ lạy chúng ta sau này. Đấy, con thấy không? Bây giờ mình lạy ngài, học hạnh của ngài, sau này ngài lạy lại chúng ta. Hay vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề. Đây là nhân duyên, nghe không? Mỗi chư Phật Bồ Tát với chúng sinh mỗi nơi có nhân, có duyên. Thế thì cái chữ nhân duyên này nó không phải là mất công bằng, mà đấy là có nhân, có duyên. Đức Phật cũng thế, bình đẳng nhưng mà lại nhân duyên sai khác. Có những người Đức Phật không độ được, phải làm La Hầu La mới độ được. Đấy là nhân duyên sai khác. Mặc dù tâm của Phật bình đẳng với tất cả chúng sinh. Nghe không? Thì đấy, cái pháp này gọi là pháp nhân duyên. Đức Địa Tạng có nhân duyên với chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, tức là chúng ta ở đây này. Ngài rất có nhân duyên. Cũng giống như Đức Quan Âm Bồ Tát cũng có nhân duyên với chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này. Đấy, cứu độ chúng ta. Nghe không? Như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sinh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. ông Kiên Lao Địa Thần, ông nói như con thấy này, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Quan Âm Bồ Tát, Ngài Di Lặc Bồ Tát, các ngài hóa hiện trăm ngàn thân hình để độ chúng sinh trong sáu ngã, sáu đường. Nè, thế nhưng mà cái chỗ phát nguyện của các ngài á, vẫn có lúc hoàn mãn, có lúc xong. Nè, các ngài phát nguyện nhưng có lúc sẽ kết thúc xong cái nguyện đó. Đấy, thế còn Địa Tạng Bồ Tát đây phát nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường trải đến kiếp số như cát trong trăm nghìn ức sông Hằng, không có cùng tận. Đấy, con bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh ở hiện tại, nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá che gỗ mà dựng cất cái khám, cái thất, trong đó có thể hòa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Ngài Kiên Lao Địa Thần là chúa của cõi đất này, ngài nói rằng: con bạch Đức Thế Tôn, cái công đức của Đức Địa Tạng vô lượng vô biên như thế, nay con xem xét con thấy rằng nếu chúng sinh hiện tại nay, tức là chúng sinh trong cái đương kim cái buổi thuyết pháp đó, và về vị lai sau, tức là chúng ta bây giờ, nghe không? Nếu ở nơi chỗ sạch sẽ đất ở phương Nam, trong cái cuộc đất của mình ở đó, dùng đất đá này che gỗ dựng cất một cái khám, cái thất. Cái khám, cái thất, cái khám thờ, đại chúng biết rồi không? Cái khám nhỏ nhỏ, hay cất một cái am, một cái thất đấy, giống như cái thất, cái am của chùa mình đó, các sư đang nhập thất đấy, nghe không? Đấy gọi là am thất đấy. Am hay thất là nó dành cho những cái vị tu hành. Cái khám là một cái chỗ để mình thờ nhỏ nhỏ đấy, chúng ta vẫn, họ vẫn bán cái khám thờ đấy ở, ở các cái tiệm bán đồ thờ đấy, đấy gọi là cái khám. Còn am thất thì nó to hơn, am thất là người có thể ở trong đó được. Thì ở đây ông Kiên Lao Địa Thần ông nói là nếu trong cái cuộc đất của mình ở, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, mà cất một cái khám, cái thất, hoặc là bằng đất đá đắp bằng đất lên, hoặc dùng đá xây lên, hay là che gỗ vân vân, cất lên một cái am, một cái thất như thế, và trong đó, trong cái am, cái khám, cái thất đó, chúng ta có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, tức là chúng ta họa vẽ hình tạng tượng Địa Tạng Bồ Tát này, đúc lên hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích nha. Thế chỗ này thì chúng ta hiểu thế nào? Trong cuộc đất của mình ở, về phương Nam, phương Nam nghĩa là cái phương này, phải không? Chúng ta hiểu là phương này. Thế thì nó có đúng không? Đây là ẩn ý. Cái phương Nam ấy, thì trong ngũ hành ấy, thì người ta nói cái phương Nam là phương lửa, phương hỏa, nghe không? Nam là phương của hỏa, hỏa là lửa, lửa là ánh sáng, và đó là phương của trí tuệ. Trong ngũ hành ấy, họ xếp thế này: phương Bắc ấy, là phương thủy, phương Đông ấy, là phương mộc, phương Nam ấy, là phương hỏa, phương Tây ấy, là kim, nó thuộc về cái hành kim, và ở giữa gọi là trung ương là thổ, là hành thổ. Đấy là ngũ hành nó sắp xếp như vậy, theo cái thuyết của ngũ hành là như vậy. Cái phương Nam là thuộc về cái hành hỏa, hành hỏa thuộc về trí tuệ. Thế rồi nữa, cái hướng Nam, theo sách xưa thì người ta thường nói hướng Nam là hướng của thánh nhân. Thánh nhân thường quay về hướng Nam. Và cũng chúng ta thấy cái chiều từ trường của trái đất chạm nó cũng từ Bắc xuống Nam, nó thuận như thế. Thì ở đây kinh Phật ấy là mượn pháp thế gian để nói, chứ không phải chúng ta phải thực hành như vậy. Các bậc thánh thì thường nhìn về phía Nam cứu độ chúng sinh, cho Nam Hải là cái biển, biển khổ, nghe không? Cho nên ở đây nói là về phía Nam cũng có nghĩa là gì? Hướng về phía trí tuệ. Về phía Nam cũng có nghĩa là gì? Là hướng về cứu độ chúng sinh. Đấy, cứu độ chúng sinh. Khi tâm chúng ta khởi cái tâm từ bi cứu độ chúng sinh. Đấy, thì cái đấy là tâm hướng nam, là phía về phía nam. Đại chúng hiểu không nào? Chứ không phải nhất thiết là trong khu đất nhà mình dọn một cái khu đất ở phía nam, nghe không? Thế chẳng may phía nam thì phía nam nhà mình ở chỗ đó, nhưng bên cạnh lại là cái chuồng trâu với cái nhà xí của người ta thì làm sao? Nghe không? Đúng không? Cho nên chúng ta nhớ rằng chính kinh của Phật không chấp về phương hướng, đại chúng nhớ chưa? Cho nên đối với đạo Phật, phương hướng phong thủy không phải là cái gốc. Những năm gần đây thì cái môn phong thủy rất thịnh hành, quan chức doanh nghiệp vô cùng là mê phong thủy, cho nên ai biết biết một chút về phong thủy kiếm tiền rất dễ. Đấy, thế nhưng bản thân chùa mình ấy, thì các thầy cũng vẫn phải đi lễ giải những cái phong thủy như vậy. Khổ lắm, thầy nói đi vào trong một cái doanh nghiệp, đến phòng anh giám đốc, cái phòng rất là đẹp, tự nhiên thấy cái bàn của anh quay chéo ngoèo này, ngồi nó chả đâu vào mấy đâu cả, mà thầy có phải hợp cái hướng này à, nó không trang nghiêm một chút nào cả, rất là dở. Thế vào nhà thế, cái bàn thờ, đang nhẽ bàn thờ người ta tựa vào cái tường cho nó ngay ngắn, thì bảo bữa cái tường nó không hợp hướng, cái đằng ấy không hướng, lại quay chéo cái bàn thờ như thế này, nhìn vào góc nhà. Đấy, thưa đại chúng, đấy, cái mê chấp phong thủy của chúng ta như vậy. Cho nên những năm vừa rồi, những anh phong thủy tha hồ lộng hành, nói ngược, nói xuôi, nói thế nào cũng được, cứ bảo xếp cái ghế như thế này là anh ngồi, là anh lại lên trước ngay đấy. Đấy, họ nói nhiều cái rất là ghê. Thế nhưng mà Phật thì đâu có, Phật cấm chư tăng không được xem thiên văn địa lý phong thủy, vì Phật biết cái đó không phải là gốc. Mà Phật nói là gì? Tâm thủy hơn phong thủy. Đại chúng nhớ nhỉ, cái người có phước đức ấy, họ ngồi hướng nào thì hướng nó cũng thành tốt, còn vô phước ấy thì ngồi hướng nào cũng chết. Đấy, mấy anh ở trong tù bây giờ nó quay hướng đông, hướng tây, hướng nam, nó có ra khỏi tù không đại chúng? Nó bảo còn cái mấy anh đầu trộm đuôi cướp nhốt trong tù, bây giờ phải thầy tuổi con phải ngồi hướng này, anh cứ ngồi hướng đi xem anh có chóng được ra tù không, nếu không tu hành, không cải tạo cho tốt, có chóng được ra tù không? Đấy, chúng ta thấy nó vô lý. Đấy, cho nên ấy, ngày xưa câu ca dao đấy, hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Nha, nó như vậy. Nhá, cho nên hôm nay ấy, thầy cũng nói rõ để toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta không đặt nặng cái chuyện phong thủy. Cái chữ phong thủy là gió, là nước, chúng ta có quyền chúng ta chọn. Và ví dụ chùa mình đây, cái núi ở đằng này, thầy chọn hướng chùa thế này là phong quang mát mẻ, là đúng, là được, thế là được. Tất nhiên không ai dạy lại đi quay mặt chùa vào núi, đúng không? Không ai làm thế cả, đây là người không có trí tuệ. Đấy, thì đấy gọi là chúng ta dùng biết dùng phong thủy đấy, thế thôi. Cho nên đúng là như thế, thưa đại chúng nhé, mà chúng ta tin lời Phật đấy. Cho nên Phật dạy cái người có phước đức thì họ ở chỗ nào đất đấy cũng thành tốt, Đức Phật ngồi đâu thì chỗ đấy trở thành đất cát địa cát tường. Nghe không? Còn chúng ta không có phước, chúng ta muốn chạy lên cái chỗ đất tốt này mà ngồi thì chúng ta cũng chết sớm thôi, không thể được. Cho nên đất chọn người là như vậy đấy. Người có phước thì ở cái đất đất địa linh, đất tốt. Người không có phước thì không thể ở chỗ đó được, ở cũng không ổn được. Đấy, cho nên như vậy thì chúng ta thấy thế nào? Đất đai, hoàn cảnh nó thuộc về gì? Thuộc về y báo của chúng ta. Chúng ta là chính báo. Cái chính quyết định cái y, cái người quyết định cái áo. Nghe không? Cái người quyết định cái áo. Con người là chính báo, hoàn cảnh của người đó là y báo. Quý thầy vẫn ví dụ đấy, con lợn thì y báo của nó phải là chuồng phân, là vũng nước bẩn. Đấy, con người thì phải là cái nhà như thế. Cho nên chúng ta đến nhà biết được người. Thập phương người ta đến chùa mình, người ta thấy cơ cảnh chùa mình như này, người ta cũng phải biết được chư tăng chùa này thế nào, Phật tử chùa Ba Vàng này thế nào mới có cái cảnh chùa như thế này. Chứ bây giờ chư tăng chùa mình lôi thôi, Phật tử cũng lôi thôi, tu hành lôi thôi cả, thì làm sao cảnh chùa nó thanh tịnh như này được. Đấy là y và chánh báo đấy, rõ ràng như vậy. Nhá, cho nên chúng ta phải khắc vào trong tâm mình tin chắc điều này. Ở đây cũng có các Phật tử là doanh nghiệp, không đặt nặng cái chuyện phong thủy nữa. Nha, trước đây thầy cũng có tìm hiểu một chút phong thủy, nhưng mà nó miên man nhiều thứ lắm, nó rất phức tạp, không phải chuyện đơn giản đâu. Mà mỗi anh lý giải một kiểu, mỗi anh một kiểu, chân cứ cho hai anh phong thủy ngồi với nhau cũng sẽ đấu khẩu với nhau, không thống nhất với nhau đâu. Đấy, thưa đại chúng nhé, mỗi anh mỗi học mỗi kiểu. Thế cho nên ý, Phật mới dạy tâm của các ông hơn là phong thủy, gọi là tâm thủy hơn phong thủy. Tâm thủy mới quyết định phong thủy. Hãy tu tâm cho tốt, tích lũy đầy đủ công đức phước báo thì cảnh nó sẽ chuyển. Đã, nó sẽ chuyển. Dân Việt Nam tâm như thế, đức như thế, phước như thế thì sẽ hưởng cái mảnh đất chữ S này. Nghe không? Dân ở Mỹ tâm như thế, phước như thế, đức như thế, nó sẽ hưởng cái mảnh đất ở Mỹ. Đó, dân Thụy Điển tâm như thế, phước như thế, đức như thế, nó sẽ hưởng cái mảnh đất Thụy Điển. Khác nhau. Đó, ở ngay trong đất nước Việt Nam này, phải không? Cái người xứ Bắc tâm như thế, phước như thế, đức như thế thì hưởng cái đất như thế này. Người ở Thanh Hóa, Nghệ An tâm như thế, phước như thế, đức như thế thì hưởng cái đất như thế. Mỗi mỗi lời mỗi khác. Nghe không? Đấy. Thế chúng ta thấy nó rõ ràng. Cho nên ý, cái nghiệp ý, nó quyết định chúng ta. Mà nghiệp ấy từ tâm chúng ta sinh ra. Tâm chúng ta sinh ra. Nghe không? Để đại chúng hiểu nhé. Còn về phương hướng thì chúng ta đã biết rồi. Cái phương hướng này là tương đối. Người đứng ở đằng này thì bảo đằng này là đằng đông, người đứng ở đằng này thì lại bảo đằng này là đằng tây. Nghe không? Phương hướng không cố định. Trái đất nó quay như thế này, có đâu là cố định đâu. Đó, rất rõ ràng. Trong cái vũ trụ mông manh như thế này, lấy đâu gọi là một phương hướng? Nhìn đâu á, chúng ta thấy, chúng ta mà rơi vào giữa không trung này thì ta bảo đâu là hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc? Vũ trụ là vô hướng, hay gọi là vô số hướng cũng được. Vô số hướng cũng đồng nghĩa với không có hướng. Đại chúng thấy không? Tức là nó có vô số hướng, gọi là nhiều chiều, không phải không gian 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, mà vô số chiều. Cũng tức là không có chiều, gọi là vô chiều, vô cực. Nó phải đúng nghĩa là như vậy. Cái hướng là chúng ta đặt ra thôi. Nhá. Thế cho nên các Phật tử như này đã hiểu này rồi, ta không đặt nặng về việc phương hướng phong thủy nữa. Nghe không? Trong bài kinh này Phật nói thế này là thuận theo cái hiểu của thế gian. Nghe không? Cái hướng này là các ông phải hướng về hướng trí tuệ, hướng về hướng cứu độ chúng sinh. Cái hướng nam của các ông tôi gọi là như thế. Vì sao? Nói hướng thì phải tạm nói cái hướng ấy, một lấy một cái làm tên. Cái chỗ này các ông cho nó là trí tuệ, chỗ này nó là cho là cái tâm cứu độ, thì các ông lấy cái hướng này. Nhá. Thế thì trong nhà chúng ta chọn chỗ hướng thế nào gọi là cái hướng nam, để ứng hợp với bài kinh này. Nào, là chúng ta chọn chỗ nào cung kính nhất, nghe, trang trọng nhất. Đấy, cái chỗ đấy là cho mình sẽ sinh ra được trí tuệ, sinh ra được đầy đủ các cái thiện tâm. Nghe không? Thì cho nên thầy vẫn nói các Phật tử trong nhà thiết lập bàn thờ, không cần phải cầu kỳ gì cả, xem tuổi con hướng gì. Nghe không? Bây giờ mình ấy, là chủ nhà thì mình tuổi này hướng này, mai mốt thằng con mình chết, thằng con mình nó lại xoay bàn thờ hướng khác vì nó tuổi khác. Thằng cháu mình nó ở nhà đến lại xoay kiểu khác. Thế là cứ xoay tứ tung, cuối cùng xoay bàn thờ vào chính cái cửa giữa này thì bày làm sao được. Ê, bàn thờ mình đặt vào cái cửa này thì bày làm sao? Đấy, đại chúng thấy không? Chứ nó không hợp lý. Đã. Cho nên ý, cái việc chúng ta đặt bàn thờ ở nhà, chọn chỗ nào là trang nghiêm nhất, nha, cung kính nhất, chúng ta đặt. Đã. Không để nó nhìn vào cái chỗ dâu ế như phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ của vợ chồng. Ví dụ như sáng nay cụ Nhừ, cụ Bạch với thầy đấy, trước đây cụ thờ Phật ở tận tầng 4, cụ lúc khỏe thì thờ tầng 4, bây giờ già yếu không leo lên tầng 4 được. Bạch thầy là con muốn chuyển bàn thờ xuống tầng 2 được không? Thầy bảo được. Yeah. Các cụ bảo là con đâu cha mẹ đấy. Đấy. Thế bây giờ Phật là cha mình, bây giờ con yếu không đi được thì Phật theo mình, Phật xuống tầng 2. Phật không chấp đâu. Mà mình chân yếu không leo tầng 2 thì Phật xuống tầng 1. Được hết. Phật cũng hoan hỉ. Nó muốn tu mà nó không leo được tầng 2, nó ở tầng 1 thì xuống tầng 1 với nó. thế là để cha mẹ theo, nghe không? Không có vấn đề gì, miễn là tầng 1 mình cũng chọn chỗ nào trang nghiêm nhất, sạch sẽ nhất, cung kính nhất, mình đặt ban thờ vào đấy là được, nghe không? Đấy, chúng ta phải hiểu cái việc như vậy để tâm mình nó không sinh ra những cái phiền là được, tâm mình an là tốt. Đấy, thế thì cái chỗ này nói là ở phương Nam trong đất của mình dựng khám thờ Đức Địa Tạng, rồi tô tạc đúc hình tượng Địa Tạng. Ý chỗ này cũng phải nói, cái này có hai ý. Thứ nhất là về Phật sự, là chúng ta tạc hình tượng, vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đúc tạc, vẽ. Thứ hai là phải nơi ấy, cái nơi trí tuệ ấy, nơi từ bi ấy, ngay tâm mình sinh ra Địa Tạng. Nghe không? Cái Đức Địa Tạng trong tâm mình này này, ngay làm sao tâm mình phải sinh được tâm của Đức Địa Tạng. Con cũng nguyện sẽ học Phật Pháp để sáng tâm, và con nguyện cũng độ chúng sinh đến tận cùng, bao giờ hết mới thôi. Sinh được cái lòng ấy không? Thì ngay lúc ấy là mình đã gì? Mình đã tạc được hình tượng Địa Tạng ở trong tâm rồi đấy. Cái khám ở trong tâm này, cái thất ở trong tâm này, đấy mới là thật, thất chân thật, khám chân thật đấy. Đại chúng rõ chưa nào? Cho nên trong Kinh Phật lý sự nó đầy đủ chỗ đó. Phải dọn cho mình cái mảnh đất sạch sẽ đấy. Ở phương Nam là cái phương trí tuệ này, cái phương từ bi này này. Và tạc lấy hình tượng Địa Tạng. Bắt đầu hôm nay con đem Đức Địa Tạng vào tâm con. Con nghĩ đến nỗi khổ của chúng sinh, con làm sao phải cứu. Con thấy cái khổ ngu mê của chúng sinh, con phải học Phật Pháp cho con sáng tỏ, để con chia sẻ với mọi người hiểu ra, để cho mọi người dứt được mê lầm, cho hết khổ. Đấy là Đức Địa Tạng vào trong tâm con. Con vẽ, con họa Đức Địa Tạng ở trong tâm con, chứ không phải chỉ tạc Đức Địa Tạng bằng tượng này rồi lễ bái xì xụp không đâu. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, học Phật là phải thấu cái chỗ này nữa đấy. Thế rồi đây Ngài nói tạc được hình tượng Địa Tạng, thế rồi vậy đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen. Đốt hương cúng dường là gì? Chiêm lễ ngợi khen là quay về cung kính cái tâm này. Mình phải kính cái tâm của mình, giống như thị kính đấy. Thị kính đi tu gọi là tiểu kính tâm, chú tiểu biết kính cái tâm. Chúng ta sở dĩ chúng ta lôi thôi như thế này là vì sao? Mình không biết kính tâm. Kính tâm ai? Không phải kính tâm người, mà kính tâm của mình này này. Nghe không? Mình chẳng kính cái tâm mình chút nào cả. Mình xem thường nó quá, quăng tuông bỏ vãi nó quá, thả rông nó quá, xem thường nó, tức là cũng không biết tự trọng nữa, không biết kính trọng mình. Đó, cho nên bây giờ hôm nay tạc Đức Địa Tạng vào đây, rồi phải quay về đốt hương, chiêm bái, đảnh lễ, tán thán cúng dường. Phải biết rằng ấy, tâm của chúng ta là sinh ra muôn vàn công đức. Tâm này là họa sĩ vẽ ra tất cả thế giới này. Đấy, đại chúng thấy chưa? Đây, tâm của chúng ta vẽ ra cả cái cảnh giới Cực Lạc Ba Vàng đây, đúng không? Có phải tâm của mấy thầy trò chúng ta không? Tất cả đấy. Nếu mà không kính cái tâm này, cái tâm này là toàn những tâm ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo, có vẽ ra được cảnh giới này không đại chúng? Không thể vẽ ra được cảnh giới này. Chúng ta không kính cái tâm này thì cũng không làm lên được những cái cao quý. Đó, cho nên đây mà đốt hương cúng dường, đảnh lễ tán thán là bắt đầu biết quay về tu tâm con, trọng tâm con, gìn giữ tâm con, trân quý tâm con, đừng để tâm con nó lôi thôi lếch thếch, nó bẩn thỉu. Đại chúng hiểu không? Chứ không thì mình cứ tha cái tâm mình cho lôi thôi lếch thếch, chắt do chắt chấu vào nó, thì làm sao mà nó ra được cái gì? Đấy, cái tâm chúng ta toàn bôi do rồi chắt chấu vào tâm mình thôi, đúng không? Để cho nó lôi thôi, nó hơn là ma men, đúng không? Thì làm sao mà nó ra cái gì quý báu được? Đó, cho nên hôm nay vẽ được tượng Địa Tạng rồi, đốt hương đi, sông hương cái tâm này, cho nên gọi là tâm hương. Chúng ta hàng ngày dâng hương cúng Phật, con nguyện đốt nén tâm hương, phải sông cái tâm này cho ướp hương cho nó thơm. Trước đây nó hôi thối lắm, nó ở đâu nó bốc mùi ra không chịu được, cái tâm mình bốc mùi không đại chúng? Có đấy, có những cái tâm nó bốc mùi kinh khủng lắm đấy. Cái người mà có những cái tâm nó bốc mùi ghê lắm, đến một cái là không ai chịu được. Nghe không? Bây giờ phải xông hương cho nó, mang trầm hương vào đây đốt nó lên. Trầm hương xông cái tâm này cho nó thanh khiết lên, à, cho nó thanh tịnh lên. Rồi ngay ngắn cái tâm này, cung kính tâm này, vực nó dậy, cho nó trang nghiêm. Đó. Lúc ý Đức Địa Tạng mới đứng nghiêm ở trong này. Đấy thưa đại chúng, nó hay ghê lắm. Đấy đại chúng hôm nay về thực tập xông hương tâm mình, cung kính tâm mình, đừng xem thường tâm mình, đừng bỏ tuông đó, nghe không? Đừng xem nhẹ nó, trân quý nó. Tâm này là bảo vật đấy, là châu báu vô giá đấy. Vì mình xem thường nó cho nên là để nó lôi thôi đấy thôi. Ngọc cứ mà chát phân vào thì người ta cũng không quý, vì nó dính phân không ai dám cầm. Gột rửa hết nó đi, người ta sẽ thấy đây là ngọc quý. Đấy, ngọc ấy là Minh Châu mà Đức Địa Tạng cầm ở trên tay đấy, thưa đại chúng đấy. Đức Địa Tạng bao giờ cầm viên ngọc Minh Châu đấy, chính là cái này đấy, đại chúng ạ. À, nếu ai mà như thế này ở mảnh đất phương Nam mà làm được cái này, dựng được cái khám, vẽ hình Địa Tạng rồi đốt hương cung kính đảnh lễ cúng dường tán thán, thì chỗ người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích, thưa đại chúng nhá. Ai làm thế sẽ xuất hiện 10 điều lợi ích. Chúng ta có muốn 10 điều lợi ích này không? Có không? Muốn không? Rồi. 10 điều lợi ích đó là: thứ nhất là đất cát tốt màu. Đấy, đất cát tốt màu nha. Đấy, đất cát sẽ tốt màu, sỏi đá cũng biến thành tốt màu. Phải từ cái tâm này. Cho nên chúng ta cũng câu đấy gì? Có sức người gì? Sỏi đá cũng thành cơm. Cái tâm phải như thế thì sỏi đá biến thành cơm, mà sỏi đá khô cằn cũng biến thành màu mỡ. Đó. Đất chùa Ba Vàng mình trước đây thế, nó cũng cằn dữ lắm, không có nước. Cái mùa này này, cây cối vàng hết cả. Đại chúng nhớ, khi mà thầy về đấy nó không có nước rất khổ. Thầy đã nói là đúng ngày ý là thầy cũng nửa tháng mới tắm một lần. À, đánh răng, cái nước mình đánh răng phải chút vào một cái ống để dành để mà tưới cây. Nước rửa mặt phải rửa chân, rửa tay xong rửa chân lại đứng vào cái cây để mà tưới cho nó. Nó khô cằn hết ấy. Cái mùa này nó khô hanh hết. Trước đây là đến cái mùa này là cái ống nước, cái mạch nước ở Hàm Ếch là không có, là cạn luôn. Nhưng mà thì cứ gần cạn lại trong trận mưa, mưa rào xuống, nước lại có, không hết. Ông dùng thoải mái. Rồi tưới mát khu rừng này là khu rừng tâm thức mà đấy, rất hay. Đấy, chư thiên, chư thần người ta cũng hộ trì, nó làm cho cái đất nó nhuận lên. Đấy, đại chúng lên chùa mình thấy cây cối nó cũng có cái sinh khí, thấy không? Nó tốt lên. Đấy, thế cho nên ấy, ở đây khi mà được cái tâm rồi thì đất cát ở đó tốt màu nhá. Mà thật là như vậy đấy. Chúng ta phải nhớ cái sức ảnh hưởng của tâm đến vật thể không phải chuyện thường. Nghe không? Tâm lực, tâm năng nó ảnh hưởng đến vật chất không phải chuyện thường đâu. Cho nên thường những cái vật dụng của các bậc cao tăng như bậc thánh, thánh nhân, nó đều có ảnh hưởng cái năng lực tâm của các ngài, nó có những cái giá trị. Đại chúng rõ chưa nào? Thế cho nên ở đây ấy, nếu mà chúng ta được cái tâm như thế rồi, làm được cái khám, cái thất, tô vẽ, cúng dường sông hương Đức Địa Tạng rồi, thì cái điều lợi ích thứ nhất là đất cát ở đó được tốt màu. Đất cát đây là về cả mặt sự tướng, là thật sự sẽ chuyển hóa. Thứ hai là gì? Là tâm mình sẽ tốt lên. Tâm mình cũng là đất đấy. Nghe không? Khi mình sông hương ấy thì cái tâm xấu nó sẽ gì? Chuyển hóa. Trước đây cứ ngồi một cái là nghĩ toàn những chuyện bậy chuyện bạ, ăn cắp phải không, nói xấu phải không, rồi chuyện tùm lum tá la. Nhưng bây giờ sông hương phải không, rồi tán thán những cái hành tốt. Đấy, các Phật tử về giờ ngồi với nhau nói hành tốt. Các Phật tử ở chùa chẳng hạn, ngồi với nhau đừng nói chuyện bậy nhá. Tụi con ngồi với nhau bảo đấy, hôm nay là anh Thịnh anh làm được việc rất là tốt, mình cũng phải học anh ấy. Hay là hôm nay là anh Thái anh em rất là chăm tu, mình cũng phải noi gương anh ấy. Đấy là tán thán hạnh tốt. Nghe không? Chứ không phải ngồi với nhau nói chuyện là cô này chân ngắn, cô kia chân dài. Nghe không? Thế rồi cô kia xấu, cô này xinh. Thế thì hỏng rồi. Đấy, thế là đấy là đất nó khô cằn đi đấy. Cái đất tâm đấy nó khô cằn đi. Còn bây giờ mình ngồi với nhau, mình nói những điều phước lành, nói những điều thiện đức, thì tâm mình nó màu mỡ lên. Nó mới có màu chứ, không nó cằn ngay. Mà khi tâm mình cằn thì làm sao đại chúng? Tâm cằn miệng có cằn không? Tâm cằn miệng sẽ cục cằn, đúng không? Tâm nó không có một cái chút đức gì thì nó nói ra lời là phải cục cằn thô lỗ thôi. Đấy, nó rất rõ ràng đấy. Cho nên cái người cục cằn thô lỗ là tâm người ta cũng cằn cỗi, không màu mỡ, không có đức, thiếu cái trí tuệ. Nè, nhá, cho nên cái điều thứ nhất là ích, đó là đất cát được tốt màu. Đất cát ngoài vườn nhà mình tốt màu, đất cát trong tâm mình được tốt màu. Cái tâm của mình nó bớt sạn sỏi, nó bớt gai góc, nó màu mỡ lên. Đại chúng rõ về cái màu mỡ của tâm này chưa? Rõ chưa? Thứ hai, cái lợi ích thứ hai là nhà cửa an ổn mãi mãi. Nhà cửa là cái chỗ mình nương tựa này này, nó được an ổn, nghe không? An ổn, nó không lo sợ. Tại sao? Cái tâm mà đã như vậy là tâm an trú. Tâm đã như vậy là an trú, mà an trú là không sợ hãi. Cái tâm người đã chân thật, thiện lương, hướng thiện rồi, họ không có sợ hãi. Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta làm một điều ác nhân, thất đức, tâm mình có sợ không? Sợ, xong rồi cũng sợ. Trước khi làm cũng lo sợ, tính toán. Làm rồi, đang làm cũng sợ, làm xong rồi cũng sợ. Còn bây giờ tâm mình chân thật hướng thiện, quay về những điều đạo đức, nó sẽ an. Đấy là bản chất. Đấy, khi chúng ta làm điều thiện đức, tâm mình nó an. An tức là nhà mình an vậy đấy. Tâm nó phải có chỗ trú. Nó trú vào đâu? Nó trú vào các thiện pháp. Trú vào các thiện pháp nó sẽ an lạc. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, mình không dùng kèo cột là các thiện pháp này, không thể dựng được cái ngôi nhà thiện pháp thì tâm mình không an. Kèo cột, mái ngói, tất cả này là các thiện pháp của chúng ta đấy. Chúng ta xây ngôi nhà bằng thiện pháp, người ở trong ngôi nhà ấy sẽ bình an. Nè, thế còn những cái này toàn là ác pháp vào thì nó sẽ sụp, lúc nào chúng ta chết không biết, bất an. Thưa đại chúng, bản chất của cái ác là tự hoại nhau. Hai người ác ở với nhau nhất khoát sẽ đánh nhau, sẽ giết nhau. Hai người lương thiện ở với nhau thì sẽ hòa hợp. Đại chúng thấy rõ chưa nào? Hai người cùng hiền thiện, ba người hiền thiện, bốn người hiền thiện ở với nhau thì ra điều hay tốt. Hai người ác ở với nhau, ba người ác và ở với nhau, bốn người ở với nhau sẽ ác hại nhau. Đấy, nó giống như là cái gì? Cái ác nó giống như cái gai ấy, giống như quả mít có gai đấy. Nhiều quả mít mà làm với nhau thì nó sẽ cọ nhau cho gãy hết thì thôi, đúng không? Thế còn người thiện thì giống như hòn bi tròn ấy, ở nhau thoải mái, lăn ngược lăn xuôi thoải mái. Đấy, cái ác tự sẽ va chạm với nhau, tự sẽ làm đau khổ cho nhau. Cái thiện tự nó làm cho mình tốt đẹp, là như vậy đấy. Thế cho nên thế giới cực lạc không có những điều ác như thế, thuần là những người thiện, thuần thiện. Ở đấy không bao giờ thấy có những điều ác xảy ra. Về đến chùa mình tu học thế này là người thiện nhiều rồi, nghe không? Hoặc hôm nay họ chân thật về đây tu tập cũng phải thiện lên. Nhớ hôm nay trong đây, trong đại chúng mình ở đây nhá, có ai mà sống bằng cái nghề ăn trộm ăn cắp nghe không? Thì hôm nay cũng bỏ đi cho thầy cái, tu một ngày thôi, ngày mai rồi hành tiếp. Có đấy, có những khi có những người ác tâm họ trà trộn vào, nghe không? Họ về đây họ cũng ngồi cũng nam mô di Phật đấy, nhưng tay họ sẽ móc túi, tay họ sẽ nọ thế kia. Như hôm nay thầy nói thế này này, nếu chuẩn bị móc túi qua thì rụt tay lại nhé. Sống một ngày hôm nay ấy, cho tốt lành, rồi ngày mai thì hành nghề. Thầy không cấm được nhá. Nên ngày hôm nay là ngày tu, ngày hôm nay ngày bắt quan trai, sống cho nó tốt ngày đi lấy phước lành, nghe không? Đấy, đấy, thưa đại chúng, trong một cái môi trường thế này, tự nhiên ấy, cái tâm người ta ác, người ta cũng được thiện hơn. Nó hay như vậy đó. Đấy là trong cái ngôi nhà thiện pháp, ai cũng được hưởng lợi ích của nó. Nha. Xong trong cái mái chùa này, ai cũng được cái lợi ích của nó. Vì thiện pháp phù trùng, nó có tác dụng như vậy. Cho nên ấy, người tu tập như vậy sẽ được cái lợi ích thứ hai là nhà cửa an ổn mãi mãi. Chúng ta chân thật chuyên tâm hướng về thiện pháp tu tập, cung kính tâm như thế, gìn giữ tâm như thế thì mình sẽ an ổn lâu dài mãi mãi. Nghe không? Ngôi nhà ấy sẽ vững bền. Đấy là điều lợi ích thứ hai. Ba là người đã chết được sinh lên cõi trời. Hay không? Người đã chết được sinh lên cõi trời. Tâm chúng ta như vậy, trong ngôi nhà ấy ai mà chết sẽ được sinh lên cõi trời. Ý ở đây nói rằng gì? Tất cả những cái tâm niệm của chúng ta nó sẽ được thanh tịnh. Tâm niệm này sinh lên trong ngôi nhà thiện pháp này, khi nó diệt đi, tâm niệm ấy sẽ được hóa giải, được hướng thiện, gọi là sinh lên cõi trời. Đại chúng rõ chưa nào? Đây là kinh Đại Thừa chúng ta phải hiểu như vậy. Trong ngôi nhà thiện pháp này, trong ngôi nhà có Đức Địa Tạng này, tâm tâm niệm niệm dẫu có ác khởi rồi nó sẽ diệt đi, nó sẽ được huân tập thiện pháp và nó chuyển hóa thành tâm chư thiên và sinh lên cõi trời. Đại chúng rõ chưa nào? Ở đây muốn nói chúng sinh trong ngôi nhà đó chết được sinh cõi trời là chỗ này, nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa. Nhưng chúng ta phải xây được cái ngôi nhà, xây được cái thất cái khám như vậy, thờ được Đức Địa Tạng đúng như vậy, nhất khoát Đức Địa Tạng ở trong ngôi nhà sẽ độ tất cả những người chết trong nhà này sinh thiên, hướng thiện sinh thiên. Sinh thiên là thiện pháp mới sinh thiên. Đó, cho nên cần nhất là có Đức Địa Tạng trong tâm mình, được là sẽ sinh thiên. Đó. Thứ tư là những người hiện còn được hưởng sự lợi ích. Những ai còn đang sống trong cái ngôi nhà này sẽ được lợi ích. Về mặt sự tướng cũng vậy, trong nhà có một người biết tu hạnh Địa Tạng, nhà đấy sẽ được an ổn, người người được lợi ích. Trước đây ông chồng cũng hay giận gắt mình, hay mắng mình, bây giờ mình học hạnh Đức Địa Tạng, tu hạnh của Ngài, nhất khoát sẽ chuyển hóa được ông ấy, mọi người sẽ an ổn. Nghe không? Nhẫn được, chịu được. Ông phải quay về với mình. Đó, cho nên những ai ở gần cái người như thế sẽ được lợi ích là như vậy đó. Còn tâm trong chúng ta cũng thế, tất cả những tâm tâm niệm niệm hiện thời đều được huân ước thiện pháp, đều trở thành lợi ích cả, thưa đại chúng nhé. Cho nên nó hay như vậy đó. Năm là cầu chi cũng tỏa ý cả. Cầu gì cũng tỏa ý, cái chỗ này là chúng ta thích lắm đây này, đúng không? Cầu gì cũng tỏa ý nhé. Ở đây thầy khẳng định là Phật không nói sai đâu, Đức Phật không nói sai. Ai tu được điều này, ai dọn dẹp đất nhà mình, xây cất được cái khám thờ Địa Tạng như này, nhất khoát cầu gì cũng được tỏa ý nhé. Nhất khoát cầu gì cũng được tỏa ý. Đấy, đại chúng thực tập xem nghe không? Cầu là sẽ tỏa ý, phước đức nó sẽ chuyển cho mình để mình được thành tựu. Thứ hai nữa là người như vậy, người vậy thì có cần có cầu có làm vua làm quan giàu nữa không, thưa đại chúng? Người biết như vậy rồi họ không cầu thế nữa đâu. Cho nên ấy, cái người như thế này ấy, thì tâm họ lại không cầu nữa, họ không có ý. Cho nên thầy mới nói này, thưa đại chúng này, Đức Phật Bồ Tát các ngài lúc nào cũng tọa ý. Vì sao? Các ngài không có ý gì cả, không có ý cho nên lúc nào cũng tọa ý. Chúng ta thì lắm ý quá, cái gì mình cũng mong cái này mong kia cho nên mình khó tọa ý. Còn Đức Phật ngài chả có cái mong cầu gì, lúc nào cũng tọa ý, không có ý gì cả thì tọa ý không? Lúc nào tôi cũng thoải mái. Cho nên Đức Phật ấy ở cái nhà cấp 4 ngài cũng hoan hỷ, ở cái lều ngài cũng hoan hỷ, ở gốc cây ngài cũng hoan hỷ, ngài chả có cái ý gì cả. Ăn cơm sơn hào hải vị ngài cũng hoan hỷ, mà ăn cơm hầm lúa ngựa ngài cũng hoan hỷ. Tại vì ngài có ý gì đâu. Đấy, thưa đại chúng đấy, cho nên chúng ta là tu học Phật dần dần đoạn cả cái ý mong cầu đi nhé. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác hàng ngày chúng ta tụng đấy, tham muốn nhiều, mong cầu nhiều thì khổ nhiều, ham muốn nhiều nên mới khổ, nỗi nhọc nhằn cầu sinh tử vì đâu ra bởi tham đó. Chúng ta tham nhiều, cầu nhiều thì khó tọa ý nhiều, không được tọa ý nhiều thì khổ nhiều. Đấy, Đức Phật chả có cái ý mong cầu gì, cho nên ngài ở đâu cũng tọa ý hết ấy, cũng tọa ý hết. Nghe không? Ấy chúng ta để đặt Phật lên trên đây, Phật cũng hoan hỷ, cũng ngồi cười. Mà thỉnh Phật ngồi đây, Phật cũng hoan hỷ, Phật cũng vẫn hoan hỷ. Mà tí là đút Phật vào trong túi đi, Phật cũng quân hoan hỷ. Không có trách gì cả. Đấy, thời Đức Phật còn tại thế đấy. Cái ông Bà La Môn ông đi, đằng sau ông chửi Phật, Phật cũng cứ hoan hỷ Phật đi, không nói gì. Ông tức quá ông chịu được, chạy lên đằng trước ông chặn đường chửi Phật, Phật cũng cứ hoan hỷ Phật đi. Thế cuối cùng ông không làm gì đâu, ông chặn trước mặt Phật, ông bảo thế này ông cù đàm ông điếc à? Tại sao tôi chửi ông như thế mà không nói năng gì, ông cứ thản nhiên mà ông đi thế mà. Thế tôi hỏi ông nhé, nhà người ta có dỗ ông đồ lễ ông mang đến ông biếu người ta, thế người ta không nhận thì đồ lễ nó thuộc về ai hả ông? Thế ông này, nếu tôi biếu mà không nhận thì nó thuộc về tôi. Thì cũng thế, hôm nay ông chửi tôi từ sáng đến chiều giờ, tôi không nhận cái gì cả, thì chửi bao nhiêu lại về ông hết đấy. Tôi không nhận, tôi không nhận chứ tôi mà nhận là mặt tôi sẽ nhăn, là tôi sẽ nóng mắt lên ngay. Nhưng vì tôi không nhận cho nên tôi vẫn thản nhiên mát mẻ. Ông thấy tôi mặt tôi có mát mẻ không? Tôi có nhận tí nào của ông đâu, tôi không nhận. Cho nên là tôi không nhận thì ông chửi bao nhiêu về ông hết, về ông hết đấy, ông gánh chịu đấy nhá. Đấy, cái này chúng hay vậy đấy. Đó, thế thì chúng ta tại ý là như thế, nghe không? Cho nên chúng ta học Phật tu Phật nhất khoát là phải đi con đường thực tập thiểu dục, bớt ham muốn dần. Cái ham muốn là không có đáy, thưa đại chúng, đây là sự thật. Lòng ham muốn thật vô bờ, không bao giờ dừng. Ham muốn mà thỏa mãn thì như gì? Đổ dầu vào lửa, như người khát uống nước muối. Khát mà lại uống nước muối không bao giờ hết. Cho nên Phật đã thấy cái sự thật này, cho Phật bảo hãy dứt ham muốn đi các ông ạ. Tôi biết rồi, ham muốn ông cứ tưởng thỏa mãn được nó là ông hết, nhưng mà càng thỏa mãn nó ông càng thấy thiếu. Đấy, mấy anh nghiện hôm nay hít một bi, ngày mai một bi, chứ nó chỉ có lên thôi, bao giờ nó dừng đâu. Các anh uống rượu, nghiện rượu đấy, thì càng ngày uống có nhiều thêm, có khi nào nó dừng đâu. Cái ham muốn nó lại cứ phải đi lên nó mới thỏa mãn. Đấy, theo cấp độ đi lên. Cho nên Phật bảo thế thì người có trí, người khôn ấy, ta dứt ngay từ đầu, cắt luôn, cho ham muốn ít đi à, thì ông sẽ yên ổn. Cho nên thiểu dục, chi túc, thường an lạc, Kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy, ít ham muốn thì thường an lạc. Người ít ham muốn nằm xuống đất cũng vui, người giàu có mà tham lam thì nằm trên giường vàng cũng vẫn thấy khổ, vẫn thấy khổ. Đấy, cho nên chúng ta con đường tu học Phật đấy là rõ ràng. Chân chư Phật Bồ Tát đều như thế. Đức Phật ở trên ngai vàng, ngài xả nó đi, ngài không tiếc. Vua Trần Nhân Tông cũng trên ngai vàng, ngài xả đi, thực tập cái hạnh đầu đà thiểu dục, vào rừng ăn ngày một bữa tu hành như thế mà lại thấy đủ, mà hát ca bài ca vui đạo, chứng đạo. Đấy, thưa đại chúng nhé, cho nên Phật tử chúng ta học con đường học Phật pháp cũng thế, bắt đầu biết tiết giảm cái ham muốn của mình. Từ chỗ ham muốn nhiều ta bớt đi, ham muốn ít. Ở đây nói ham muốn ít không phải là chúng ta lười không làm, chúng ta vẫn phải sống hết mình, phụng sự mọi người, phụng sự chúng sinh. Cái ham muốn cho riêng mình thì phải ít đi nha. Còn cái phụng sự, cái làm vì chúng sinh thì phải gắng lên. Đấy, hai cái này khác nhau, chứ không phải tôi ít ham muốn tôi chả đi làm gì nữa, thấy không? Thì không phải, lại là sai với lời Phật dạy đấy. Để chúng rõ chưa nào? Không, trưởng bảo tràng bảo thầy nghe thầy bảo dạy con ít ham muốn rồi con chả làm gì nữa, thôi chẳng đi tổ chức sinh hoạt đạo tràng, chẳng đi tu tập gì nữa thì con ít ham muốn. Không đâu, không phải, hỏng rồi. Con ít ham muốn cho mình, đối với ngũ dục mình thiểu nó đi, phải không? Còn đối với các công đức thì mình phải tích cực mà bòn mà làm. Đấy mới là đúng lời Phật dạy, hiểu đúng pháp. Rồi, thứ sáu là không có tai họa về nước và lửa. À, hai cái tai họa gần với chúng ta là nước và lửa, nó nằm trong bốn cái đại lớn. Cấu tạo nên thế giới này có bốn đại lớn: đất, nước, gió và lửa. Chúng ta thường hay gặp họa ở cái nước và cái lửa nhiều. Đấy, Hạ Long vừa rồi bị họa về gì? Nước đó. Thế rồi cháy, những năm vừa rồi cháy máy bay, cháy nhà, cháy công xưởng rất là nhiều, hỏa đấy. Thế nhưng mà người tu tâm như này thì nước không bị hỏa lửa không bị. Nước lửa cũng là âm dương, là hai cái nó đối lập với nhau. Nghe không? Tham thì sinh vào nước, mà sân thì sinh ra lửa. Tu được cái tâm mát như thế này thì còn nước lửa cuốn trôi và thiêu cháy mình nữa đâu. Đấy. Ở đây ví dụ chúng ta gặp một ai đó làm cái điều mình trái ý, mình nổi sân lên, đấy là mình bị lửa, lửa đốt cháy đấy. Nghe không? Mình gặp một cái gì đó, ví dụ trưa nay ăn cơm nè, có một Phật tử đánh rơi cái ví, thế một cô Phật tử nhặt được cái ví đó, nếu bỏ vào túi cất đi thì người này là bị gì? Nước cuốn trôi. Nhưng mà cô Phật tử hôm nay rất tốt, nhặt được cái ví đó mang ra trình thầy, con nhặt được cái ví. Đấy là người này không bị lạng về nước, nước tham không trôi được mình, không cuốn được mình. Nghe không? Đấy, và thầy đã trả được cái ví đó cho Phật tử đánh mất. Rất là đáng tán dương. Phật tử chùa Ba Vàng không tham những cái của như thế. Xin đại chúng cho Phật tử này một tràng pháo tay. Đấy. Thế chúng ta không bị nước tham, không bị lửa sân cuốn trôi và thiêu cháy. Tâm như thế, người này an lạc. Đấy, thưa đại chúng nhá. Tâm người như thế thì ở cái đất ấy cũng không có thể nước trôi lửa cháy sinh ra. Không sinh ra được. Đó. Đấy là lẽ thật đấy. Trong ngoài nó sẽ cảm ứng với nhau. Trong ngoài nó sẽ cảm ứng với nhau. Nếu nhà nào mà xảy ra hỏa hoạn, phải biết nhà này có vấn đề. Cháy nhà là biết nhà này có vấn đề. Trước đó nhà này nhất khoát có nhiều sự bùng nổ về tâm. Vợ chồng, con cái, anh em có những cái sinh ra những chuyện bùng nổ, sẽ sinh hỏa hoạn. Chứ không chuyện chơi đâu. Nhá. Đại chúng phải rất rõ cái chuyện đó. Không phải chuyện chơi. Tâm của chúng ta là cảm ứng đến cảnh giới, đến sự vật. Cho nên tại sao trong kinh Phật nói ở đâu có những vị A-la-hán trú ngụ 60 dặm bán kính xung quanh không có thiên tai, không có những cái tai họa do thiên tai gây ra, bình an. Một vị A-la-hán ở chấn động đến cả cảnh giới bên ngoài như thế, nó rõ ràng. Câu chuyện thầy vẫn dẫn đến Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng nói: tôi mà ở cái đất, cái chùa Kim Sơn ở Mỹ đó, tôi có mặt ở đấy lúc nào thì ở đấy cấm không được động đất. Ngày xưa cái khu vực ấy liên tục động đất, từ ngày cụ đến đấy, cụ trụ trì cái chùa yên luôn, không có động đất. Theo có một đợt cụ rời chùa, cụ đi sang Đài Loan truyền giới mất 3 tháng, ở nhà tranh thủ động đất luôn. Tranh thủ động đất. Đấy, đấy, cụ bảo nên tôi đi vắng hơi lâu cho nên nó mới xảy ra chuyện. Thế là cái đức của cụ nó cảm được đến quỷ thần ở đấy. Tất nhiên ở đấy là có cái nghiệp của chúng sinh ở đấy phải bị động đất. Cho nên ấy, cái đức của người tu, cái tâm đức ấy cảm ra những cái điều thiện lành. Thứ bảy là trừ sạch việc hư hao. Người như thế thì nơi ở của mình sẽ trừ sạch việc hư hao tổn thất. Hư hao tức là tổn thất mất, hỏng mất. Tâm người ta trọn vẹn như thế thì làm gì có hư hao tổn thất trong tâm này này. Tâm chúng ta mất mát, có nhiều khi chúng ta sống với nhau nói một câu xong rồi mình thấy vẻ mất mát quá, đúng không? Hôm nay sao mình lại vô minh, mình đi nói câu này mất hết, đổ vỡ hết. Đấy là hư hao đấy. Đáng nhẽ tại sao lúc mình không thông minh mà mình ngu, mình nói câu này hỏng hết cả, mất hết cả tình nghĩa, mất hết cả chị em. Đấy là hư hao đấy. Nhưng cái tâm mà đã đầy đủ cái tâm cung kính, đầy đủ cái tâm thiện thế này, họ nói ra lời là an lạc, nói ra lời là viên mãn, nói ra lời là lợi ích, thì đâu có thấy hư hao mất mát gì. Cái tâm mình trong này thường chất chứa những cái ganh ghét bòn xẻn, những cái đố kỵ, cho nên nói ra lời là hư hao, là mất mát, là đổ vỡ. Để chúng thấy không nào? Đấy, chúng ta thường hay đem cái tâm này đi đối xử với nhau lắm. đi đối xử với nhau lắm, rất là nguy hiểm. Đấy, cứ mang cái tâm như thế đi đối xử với nhau thì đi đến đâu cũng chỉ là đổ vỡ, là mất mát, là hư hao thôi. Đáng nhẽ người ta đi đến đâu người ta xây dựng chỗ đấy được tốt đẹp, xây dựng cái tình người, xây dựng cái nhân ái, xây dựng những cái chân thiện mỹ, thì mình đi đến đó làm đổ vỡ, làm tan nát hết cả, có mặt mình thì hỏng hết cơ sự, đấy là hư hao đấy. Cho nên chúng ta nếu là con Phật chân thật thì ta đi đến đâu phải gây dựng chỗ đó tốt đẹp lên, ở chỗ đó là an lạc, ở chỗ đó là phúc tụ, ở chỗ đó là bình yên, đấy mới là viên mãn, không sứt mẻ, không hư hao. Để chúng rõ thế nào, nói làm nghĩ làm sao cho chỗ đó được đầy đặn. Đến đâu mình đến một hội chúng nào, mình cũng mong cho hội chúng đó được tốt đẹp lên. Có những người đến chùa mình thấy đại chúng sinh hoạt tốt đẹp như này, họ không hoan hỷ, họ đi họ nói xấu, họ bôi nhọ, họ muốn làm cho hư hao, làm cho tàn mát hết đại chúng. Đấy, cái tâm như thế gọi là tâm hư hao đấy. Thế còn thấy có những người tại sao họ đến chùa mình thấy tăng ni Phật tử sinh hoạt thế nào, họ vui lắm, hoan hỷ lắm, họ rất là hạnh phúc. Đấy, chúng ta thấy không? Hai người cùng đến chùa, hai tâm khác nhau. Có người thôi đến đây họ hân hoan, còn sao ngày sắp Tết bận rộn thế này mà Phật tử vẫn đến chùa tu học trang nghiêm thế này, hay nhỉ, thôi mình đỗ xe lại vào đây ngồi nghe tí đi, hoan hỷ. Nhưng có người thì sinh tâm đố kỵ, nói này nói kia, nghe không? Mấy ông bà này dỗi hơi đi đến đây ngồi thừa thời gian. Đấy, hai người hai tâm ấy sẽ hai cái quả khác nhau. Một người sẽ được rất nhiều phước lành, một người sẽ gặp tai ương hoạn họa. Rõ ràng. Thế nếu chúng ta mà tu được cái tâm tôn kính Đức Địa Tạng như thế này thì chúng ta sẽ được viên mãn, không đổ vỡ, không hư hao. Thứ tám là dứt hẳn ác mộng. Người như vậy thì thưa đại chúng còn ác mộng không? Đi ngủ cũng có Phật, nghe không? Đi chơi cũng có Phật, đi làm cũng có Phật, thì làm sao còn ác mộng nữa? Tâm người ta thiện như thế, thơm tho như thế, làm gì có ác mộng? Chúng ta ác tâm thì sẽ có ác mộng, đấy là sự thật. Cái mộng nó vừa là nhân duyên hành nghiệp của mình, vừa là cái báo điểm của mình. Nhưng mà vì mình tích chứa ác nghiệp cho nên mình mới sinh ác mộng. Chư Phật Bồ Tát hỏi các ngài có nằm ác mộng không? Ngài, tôi chả thấy ác mộng bao giờ, tôi chỉ thấy những điều tốt lành. Đấy, cho nên người tâm thuần thiện thì ngủ người ta an lành, thức cũng an lành, không nghĩ ác cho ai. Hàng ngày mình cứ mưu mô ác độc thì tối ngủ nó phải sinh những cái cảnh ác. Đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên cái chỗ này chúng ta biết rõ về cái quy luật của tâm thức. Hàng ngày chúng ta phải gieo những hạt giống tốt lành vào tâm mình nhé. Nói, nghĩ, làm, gieo hạt giống tốt lành vào trong tâm chúng ta. Tập, phải tập từng tí một, thưa đại chúng. Đấy, gieo vào. Hạt giống ấy sẽ cho chúng ta những giấc mơ đẹp. Như Hòa Thượng Thanh Từ nói đấy, đời là giấc mộng, nhưng chúng con cũng mong sao có những giấc mộng đẹp, đừng có ác mộng. Phải không? Chúng ta ngủ mà gặp ác mộng ấy, mở mắt dậy vẫn thấy nhòe bên mắt, đúng không? Ướt cả gối, sợ quá. Thức dậy làm sao mà mình nở nụ cười, đón một ngày mới. Đấy mới là hay. Cũng là mộng cả thôi, nhưng ai cũng muốn mình có giấc mộng đẹp. Cái lợi ích thứ 9 là khi ra vào, lúc ra, khi vào có thần theo hộ vệ. Đấy nha, bây giờ chúng ta lại còn được chư thần, chư thiên hộ vệ. Nào, tu cái hạnh của Đức Địa Tạng mà chúng ta sẽ có chư thiên, chư thần hộ vệ. Đấy, đại chúng thấy không? Mình làm sao mà lại muốn được chư thần hộ vệ mình? Nghe không? Trong kinh thì Phật nói thế này, cai quản trông nom 1.000 người ác có khi cũng chỉ có một vị thần thôi, nhưng còn một những cái vị có nhiều phước báo thì có khi hàng trăm chư thần, hàng trăm chư thiên đi theo để hộ vệ người đó. Cái này chúng ta rất dễ hiểu. Cũng giống như là ông thủ tướng mà ông đi đâu ấy, thì xe lớn xe nhỏ chạy trước chạy sau, công an dẫn đường này khác bảo vệ ông ấy, có mình ông đi thôi, đúng không? Đã. Thế còn chúng ta mà đi thì chẳng có ai bảo vệ cả mà lại bâu bâu xung quanh toàn mấy cái thằng đầu gấu đấy à, mình là không có hậu vệ. Thế là cái phước đức của người ta khiến lên người ta phải được như vậy. Chư Phật mà đi đâu thì tất cả tam thiên đại thiên thế giới đều phải hộ theo việc của Ngài. Đấy. Ê, chưa đại chúng. Thế thì chỗ này này, chúng ta muốn được chư thiên chư thần ủng hộ mình, hộ vệ mình thì mình phải tu cái tâm mình, học hạnh đức địa tạng nhá, thì sẽ được chư thiên chư thần hộ vệ chúng ta. Đấy là cái lợi ích thứ 9. Ai cũng mong được Phật hộ, được chư thiên chư thần hộ trì. Chư thiên chư thần hộ trì nó sẽ được nhiều cái tốt lành. Ở đây thầy cũng khẳng định chùa mình có được chư thiên chư thần hộ trì không phải đơn giản, cũng không dễ gì thưa đại chúng. Một cái công trình như thế này trong một thời gian ngắn thành tựu được, bản thân thầy cũng còn giật mình cơ mà. Xong rồi mình vẫn còn ngạc nhiên cơ mà. Chính mình làm mình còn ngạc nhiên, chẳng hiểu sao mình làm được. Thế đây là chư thiên chư thần các ngài giúp cho. Thưa đại chúng, thầy thấy mình hoàn toàn không biết gì về chùa chiền xây dựng cả, không biết cái gì cả, không biết. Đúng là công trình xong rồi khánh thành mà cũng ngạc nhiên, sao lại thế được nhỉ? Y như một giấc mộng vậy đấy. Thưa đại chúng, đấy, cho chúng ta tin cái điều Phật dạy. Điều thứ 10 là thường gặp bậc thánh nhân. Chân thật tu tâm như thế sẽ có ngày gặp bậc thánh nhân. Nhớ, chúng ta tin lời Phật dạy, tâm chúng ta thật như thế, tốt như thế, thành như thế mà không gặp được Phật thánh nhân thì Phật thánh nhân đi đâu mất hết rồi. Có Phật và thánh nhân không thưa đại chúng? Phật và chư thánh biết chúng ta không? Biết. Tâm con chân như thế, thật như thế, thành như thế, trí như thế mà Phật lại không biết con hay sao? Nhất khoát Phật thánh nhân phải tìm đến với con. Chúng ta không biết Phật thánh nhân ở đâu đâu, nhưng các ngài sẽ tìm đến với mình. Bao giờ trong đạo cũng thế đấy, thường là thầy đi tìm trò đấy, chứ không phải trò đi tìm thầy đâu. Trò biết đường nào mà tìm? Phật Bồ Tát sẽ tìm đến với mình. À, Phật sẽ bảo à, cái cô này ấy, cái chú này nó thành tâm như thế, nó nhất tâm nương tựa Tam Bảo, một lòng thành kính, quyết chí tu hành, mình phải đến độ nó. Cho nên mức mới nói là ưng đương thân gì đáng được độ như Quan Âm Bồ Tát đấy. Cần thân tỳ kheo thì các ngài ứng thân vào thân tỳ kheo độ mình, cần thân phụ nữ thì các ngài ứng thân phụ nữ độ mình, cần thân đồng nam các ngài ứng thân đồng nam độ cho mình. Đấy thưa đại chúng nhé, có nhiều khi đây này, thầy lấy ví dụ này, ngay người huynh đệ của mình thôi, đúng lúc cái tâm mình phiền não vô cùng, người ta đến ta nói mình đúng một câu xong mình hết phiền não. Câu đấy không phải của ông bạn ấy nói đâu, các ngài ứng thân cho mình đấy, ứng vào miệng nó đấy, nói cho mình câu để giải được cái phiền não cho mình. Nếu mình chân thật tu tập, các ngài ứng là ứng, thế đấy là ứng vào đồng nam. Thế mình là nữ thì ứng vào đồng nữ cho mình đến nói. Thưa đại chúng, đấy, năng lực của chư Phật là như vậy, chứ không phải các ngài hiện ra một người tự nhiên ở đây giữa không trung này nhảy ra một người xong đến nói với mình đâu. Ứng vào thân nhá, chúng ta phải như thế. Mình đang phiền não, đang đau khổ như thế này, không biết giải đâu, tự nhiên ông sư huynh, ông huynh ông đến, ông nói một câu hết phiền não, mở tâm trí ra. Câu đấy không phải tự nhiên của ông nói, Phật Bồ Tát ứng cho ông nói đấy. Năng lực của các ngài làm được việc đó. Đại chúng hiểu chưa nào? Chứ không phải chúng ta cầu Phật Bồ Tát đến như thế nào với mình đâu. Rất nhiều cái nhân duyên. Những trường hợp đặc biệt thì các ngài thị hiện thân, còn không là các ngài ứng như vậy để giúp chúng ta. Đó. Không phải chuyện thường đó. Đấy thì thưa đại chúng, người chân thật tu tâm như thế sẽ có cái duyên gặp bậc thánh nhân nha. Sẽ có duyên, nhất khoát sẽ được gặp bậc thánh nhân trong này. Chúng ta tin chắc lời Phật dạy như thế, đại chúng thành thật chân thành phát nguyện tu hành sẽ có ngày gặp bậc thánh nhân nhá. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cái phẩm này phải học một buổi nữa mới hết được. Thì mong rằng đại chúng sẽ nơi mảnh đất tâm của mình dọn dẹp sạch sẽ, cất khám, tô tạc hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, sông hương ướp hoa, đảnh lễ cúng dường nhé. Nguyện theo hạnh nguyện của Ngài để cho con được 10 điều lợi ích thế này, nghe không? Mong rằng đại chúng sẽ hiểu tinh tấn khi chúng ta đảnh lễ Đức Địa Tạng Bồ Tát. Không phải chỉ đảnh lễ tôn tượng không, đảnh lễ ấy là phải quay về lễ cả tâm mình. Tâm mình chân thật là Địa Tạng sống đấy nhá. Đức Địa Tạng sống ở trong tâm mình đây này. Nhưng mà làm sao để mà nhận ra Đức Địa Tạng này? Thì qua Pháp Phật dạy để nhận ra Đức Địa Tạng ở trong tâm mình, để chúng ta đảnh lễ cúng dường. Thì kính chúc đại chúng tinh tấn và siêng năng nghe lời Phật dạy để thành tựu được các điều lợi ích. Kính chúc đại chúng nhiều an lạc. Đại chúng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Ba sắc bông tươi màu, bông tím quy y Phật, nguyện quy y Pháp chư Tăng, lòng con luôn sống thủy chung. Màu bông trắng tinh khôi, sạch trong tâm thân tôi, không sống trong dối gian, ích kỷ ganh ghét tranh đua. Đây sắc bông xanh màu, mang ước mơ hy vọng, mười phương ba cõi thiêng liêng. Nam Mô A Di Đà Phật, mười phương ba cõi